Trong lúc nhất thời, huyết vụ tung bay, những cái kia đệ tử cho tới bây giờ mới biết được, mặc dù bọn hắn liên hợp, trước mắt mấy người kia cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết. Ngay tại đại chiến mới vừa tiến vào gay cấn tình trạng thời điểm, một cái kinh lôi chi âm từ đằng xa phiêu đãng mà đến. Tô Nham, trường hợp như vậy có thể nào thiếu được rồi ta kiếm vô ảnh thiên lệ, thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh đầu nhập vào chiến trường, người khác chưa đến, kiếm quang đi đầu, vầng sáng lóe lên, một kiếm chặt đứt ba cái đầu lâu, Chu Hạo lập tức con mắt sáng ngời, người này kiếm, vậy mà cũng là như thế nhanh. Ha ha, thiên lệ huynh, ta biết ngay ngươi không có dễ dàng chết như vậy, lần nữa nhìn thấy thiên lệ, Tô Nham trong lòng cũng là đại nhanh. Một cái bão cát bão mà thôi, há có thể đã muốn ta thiên lệ mệnh, ngươi ngược lại là thuộc loại châu bò a, chiếm núi làm vô rồi. Hiện tại Tô lão ma đại danh thế nhưng mà truyền khắp toàn bộ Đông Lăng, ta một đoán chính là ngươi, liền trực tiếp chạy tới. Thiên lệ một bên xuất kiếm, một bên cùng Tô Nham nói chuyện với nhau. Đây không phải tên dâm tặc kia thiên lệ sao? Không thể tưởng được hắn còn dám hiện thân, dám tổn thương điện chủ tòa kỵ, cùng một chỗ giết. Thật sự là ngưu tầm ngưu mã tầm mã a. Tô lão ma cùng thiên lệ dâm tặc tụ cùng một chỗ, chúng ta vừa vặn cùng đi ra. Đúng vậy, cái này dâm tặc trộm xem chúng ta thánh nữ tắm rửa, thật sự là chẳng biết xấu hổ, đáng chết. Thiên lệ vừa xuất hiện, lập tức đã trở thành mặt khác một cái tiêu điểm, khiến cho Tô Nham cùng Chu Hạo một hồi ngạc nhiên, nguyên lai thằng này thanh danh cũng thối như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, huyết nhuộm thiên loan sơn, 2, đối mặt bốn thế lực lớn mở miệng một tiếng dâm tặc, hận không thể đi lên cắn chính mình hai phần bộ dạng. Thiên lệ đối với Tô Nham cùng Chu Hạo không có ý tứ cười khan một tiếng, Chu Hạo một câu không nói, đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Oanh! Sát khí ngập trời, một mực tranh đấu không ngừng bốn thế lực lớn một đời tuổi trẻ đệ tử, lần thứ nhất hiện ra liên hợp xu thế, giơ cao lên binh khí trong tay, nguyên lực cuồn cuộn, hướng về Tô Nham bọn người hung hăng múa. Mẹ! Cái này vài trăm người phát ra khí thế vậy mà mạnh mẽ như vậy đại, ta cảm thấy một cổ mãnh liệt áp bách cảm giác, Chu Hạo động dung, bị mấy trăm người vây công, không ai có thể bình tĩnh a. Không thể để cho bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, đem lực lượng của bọn hắn tách ra, Tô Nham con mắt quang lóe lên, hắn bàn tay lớn vỗ, một mảnh màu hồng đỏ thẫm biển lửa lập tức theo trên không phốc. Áp xuống tới, lập tức liền đem 10 cái tu sĩ bao ở trong đó, cái này 10 trong mấy người, có 2 cái là tu luyện thủy thuộc tính tâm pháp, bọn hắn đánh ra từng đảo cột nước, muốn đem đại hỏa cho đập chết. Đáng tiếc, tâm pháp của bọn hắn như thế nào cùng chu tước xích hỏa quyết so sánh với, bọt nước đầu nhập liệt hỏa bên trong, căn bản là không làm nên chuyện gì. Nguyên lực liên hợp cùng một chỗ lao ra. Cái này liệt hỏa thật lợi hại, muộn chỉ chốc lát, chúng ta đều cũng bị chết cháy. Có người kinh hô, mười mấy người lập tức đem nguyên lực tế ra, muốn ngưng kết cùng một chỗ. Nhưng là Tô Nham như thế nào sẽ cho bọn hắn cơ hội? Thanh mộc ấn cùng thánh thổ ấn ầm ầm nện xuống, đem mười mấy người trực tiếp đánh tan. Từng cái đều đánh cho trọng thương, tán loạn về sau mười mấy người. Từng cái đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, rất nhanh bị chết cháy. Ba người hai thù. Phân thành 5 cái phương vị, đem mấy trăm linh vũ cảnh tu sĩ cho tách ra. Như vậy, lực lượng không thể tập trung, nguy hại lập tức giảm bớt không ít. Hơn nửa cái này 5 cái ra hỏa ra tay một cái so một cái cương mãnh, ra tay tự cho đối thủ tạo thành trọng thương. Tô Nham toàn bộ tự biến thành hỏa nhân, mang theo liệt hỏa chiến đấu. Tô Nham phát hiện, tại đây dạng bầy trong chiến đấu, chu tước xích hỏa quyết uy lực tuyệt đối có thể được phát huy đến mức tận cùng. Tiểu bạch hóa thân 2 trượng cử thù, móng vuốt sắc bén xuyên thủng hết thảy, hơn nữa hắn răng nhọn, một ngụm tự cắn mất đối thủ đầu lâu, móng vuốt sắc bén xuyên thủng đối thủ lồng ngực, ra tay tự bị mất mạng, cái kia cường tráng thân hình càng là trong đám người mạnh mẽ đâm tới, tại đối thủ còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm đã bị đánh ngã, gục một mảng lớn, phẩm là bị tiểu bạch đụng vào, không bị thương thổ huyết. Truy phong hóa thân hoàng kim chiến câu, vốn tự hùng tráng thân hình càng thêm uy vũ, kim quang vạn trượng. Thực tế cái kia hai cái bị kim quang bao khỏa kim sắc đại chân, phẩm là bị cái này chân đá trúng đầu, thê thảm có thể nghĩ, cơ hồ không có so với bị truy phong đá bể đầu cái chết thảm hại hơn được rồi. Chu Hạo một bà cầm càn khôn phiến, tay kia trực tiếp mang theo thiết quyền, giống như chiến thần, đồng dạng thế không thể đỡ. Trong tay hắn quạt xếp chẳng qua là tốt nhất lợi khí, nhưng là chỗ bộc phát ra uy lực lại có thể so với linh khí. Hơn nữa Chu Hạo bản thân lực lượng cường đại, năng lượng dồi dào, trong lúc nhất thời, năm người mà khi muốn nói lực sát thương mạnh nhất, ngoại trừ Tô Nham bên ngoài, phải kể tới Thiên Lệ rồi. Người này chính thức đem vô ảnh kiếm phát huy đã đến cực hạn, xuất kiếm vô ảnh, ngươi căn bản không có chứng kiến hắn ra tay, đầu lâu của mình cũng đã bay đi ra ngoài. Ba người hai thù, giống như năm đầu mãnh hổ xông vào bầy cừu, một hồi người ngã ngửa đổ, đem làm bốn thế lực lớn bên trong đích đệ tử kịp phản. Ứng thời điểm, mới phát hiện đối phương đã tổn thất hơn 100 người, không có một cái nào bị thương, toàn bộ bỏ mình. Mọi người không muốn bối rối, đem lực lượng tập trung, Thiên La Điện vị kia linh vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ hét lớn một tiếng, trong tay nhiều ra một đầu màu đen nhuyễn tiên, hướng về Chu Hạo tự vọt tới. Tại hắn xem ra, trong lúc này, tự mấy Chu Hạo thực lực thấp nhất, trước hết giết một cái nói sau. Hô, nhuyễn tiên giống như linh xà, gào thét lên hướng về Chu Hạo quật mà đi. Hắn nhưng lại không biết, cái này xem yếu nhất, thậm chí có điểm gầy gò áo lam thanh niên cũng không phải như vậy đối phó. Chu Hạo tấn chức nhị trọng thiên về sau, lần nữa đã luyện hóa được một tia trong cơ thể thần bí kia năng lượng, vô luận thân thể lực lượng hay vẫn là trong cơ thể nguyên lực, cũng không có so hùng hậu. Nếu như Thiên La Điện cái này đệ tử là linh vũ cảnh thất trọng thiên, có lẽ thật có thể đủ đối với Chu Hạo tạo thành tổn thương. Đáng tiếc, hắn không phải. Hắn chỉ có lục trọng thiên cùng thất trọng thiên chênh lệch quá xa, điều này cũng làm cho biểu thị, hắn không cách nào giết chết Chu Hạo. Uống, Chu Hạo một quyền đánh bại một người đệ tử, trong miệng phát ra một tiếng hét to, trong tay quạt xếp biến mất, chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh dài đao, cái này trường đao là từ Tô Nham chỗ đó muốn, giờ phút này, cái này trường đao tại trong tay của hắn hóa thành 10 trượng lớn nhỏ đại đao. Lưỡi đao lành lạnh, kích xạ ra âm hàn đao mang, xoát thoáng một phát tựu chạm tới. Đại đao bị Chu Hạo quán thâu nhất cuồng bạo lực lượng, biến thành vô kiên bất tồi lợi khí. Người nọ nhuyễn tiên trực tiếp tựu bị chém đứt, trường đao xẹt qua, đồng thời chặt đứt người nọ một đầu cánh tay. Làm sao có thể, người nọ kinh hô, chứng kiến Chu Hạo lần nữa hướng về đánh tới. Sợ tới mức thẳng đổ mồ hôi lạnh, thân thể lóe lên chui vào đám người. Mới tránh né chết thảm, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, chiến đấu chỉ tiến hành nửa khắc đồng hồ thời gian, bốn thế lực lớn người tự tổn thất một nửa, có đôi khi, không phải dựa vào nhiều người là có thể thủ thắng, nếu như cái này mấy trăm người lấy được tiên cơ, có lẽ còn có thể, nhưng là Tô Nham mấy người ngay từ đầu tự đưa bọn chúng trận doanh cho phá hư, tại lực lượng không cách nào ngưng tụ dưới tình huống cùng như vậy năm cầm thú giống như đích nhân vật đối chiến. Chỉ có bị tàn sát phần. Hung tàn, quá hung tàn rồi. Nãi nãi, 400 người đối với 5 cái, lại bị giết bờ mông nước tiểu lưu. Bốn thế lực lớn lần này tổn thất lớn hơn. Đông Lăng chỉ sợ muốn đại loạn a. Xa xa, đang xem cuộc chiến tán tu nhìn xem như vậy chiến trường. Nguyên một đám toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Âm thầm may mắn chính mình không có gia nhập trừ ma trận doanh bên trong. Bằng không, tại đoán chừng đã hiện kinh biến thành một cái thi thể rồi. Không đúng, liền thi thể đều không thể lưu lại. Bọn hắn chưa từng có bái kiến, có người có thể đủ như vậy vượt cấp khiêu chiến. Bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, một cái linh vũ cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, có thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến lực, đồng cấp cái khác tồn tại tới chống lại. Quả thực giống như tồi cổ lạp hổ, một chiêu sẽ bị mất mạng. Oanh! Tô Nham một bà đại hỏa lại đốt cháy mười mấy người, chẳng diện triệt để mất đi khống chế. Bốn thế lực lớn đệ tử đã hoàn toàn đã mất đi ý chí chiến đấu, ở vào một loại chấn động về sau. Trong mắt bọn họ, Tô Nham không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp đại ma vương. Mẹ, đừng đánh, chạy mau a! Trong đám người không biết là ai hô lớn một tiếng, lập tức buông tha cho vây công, chạy như điên hướng về Thiên Loan Sơn bên ngoài chạy vội mà đi. Tại đây giảng trên chiến trường, tử vong bóng mờ một mực đều bao phủ tại trong lòng, áp không cách nào thở dốc. Cùng như vậy ma vương chiến đấu, cùng chịu chết cơ hồ không có gì khác nhau, còn đánh cho cái giám a. Có người chuồn đi, tất cả mọi người đã mất đi chiến đấu dục vọng, nguyên một đám buông tha cho chiến đấu, nổi điên hướng về Thiên Loan Sơn bên ngoài phóng đi. Mấy trăm người, giống như chấn kinh chim thù, phần phật thoáng một phát, dốc sức liều mạng chạy thục mạng, muốn rời xa sau lưng mấy cái ma vương, thầm hận chính mình cha mẹ không có cho mình nhiều sinh hai cái đùi. Thiên Lệ một kiếm đem một cái chính đang chạy trốn Hoan Nhạc Cốc yêu nữ chém làm hai nửa, làm bộ vọt tới trước. Tiểu Bạch cùng Truy Phong cũng là giết cao hứng, chuẩn bị sau đó đuổi giết. Không nên rồi, Tô Nham lớn tiếng nói, đã đối phương muốn chạy trốn, đuổi giết cũng không có ý nghĩa. Ngươi có không có khả năng đem nhiều người như vậy giết sạch sẽ, nhiều như vậy phương hướng, như thế nào giết? Đại ca, như thế nào không đuổi? Tiểu Bạch thân hình một cuốn, nhảy đến Tô Nham trên bờ vai. Chúng ta phải mau rời khỏi Thiên Loan Sơn, trở về mang thứ đó thu thập thoáng một phát, sau đó rời đi, tại đây đã không thể chờ đợi. Chúng ta giết bốn thế lực lớn nhiều như vậy đệ tử hạch tâm, chỉ sợ sẽ khiến đại dung chuyển. Tô Nham cau mày nói, chúng ta muốn đi đâu? Toàn bộ Đông Lăng chỉ sợ không có sống yên ổn chi địa đi à nha? Chu Hạo hỏi. Yên tâm đi, nhìn xem ta, không biết bị đuổi giết thời gian dài bao lâu, đây không phải còn sống hảo hảo. Thiên Lệ vỗ vỗ bộ ngực, một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Dù sao Thiên Loan Sơn là ngốc không nổi nữa, chúng ta có 3 canh giờ chuẩn bị thời gian, trước khôi phục thoáng một phát, mang theo 3 đại môn phái lưu lại tài vụ, ly khai tại đây. Tô Nham nói, hắn tính toán một cái, 4 thế lực lớn cao thủ biết được bên này tin tức, hơn nữa chạy tới nơi này, tối thiểu nhất 3 cái canh giờ, lúc này, chính là bọn họ chuẩn bị thời gian. Tô Nham thầm than một tiếng, không thể tưởng được chính mình vừa mới đạp vào tu chân giới, tự đi lên một đầu bị đuổi giết chi lộ, bất quá hắn lại một chút cũng không hối hận. Thiên Loan Sơn báo thù thế tại phải làm, đến tại 4 thế lực lớn, là bọn hắn tới trước trêu chọc chính mình đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com